Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 31, tin tức tốt tin tức xấu. Làm Riley thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi lúc. Cuộc nháo kịch này xem như là kết thúc rồi à? Không, xa không có đây. Thi đấu đã kết thúc. Riley vẫn là chạy đến bên sân. Cho phát sinh xung đột hai vị trợ lý huấn luyện viên Chris Church cùng Địch Long một người một tấm thẻ đỏ. Ở trận đấu kết thúc sau khi lại đem người phạt ra trận, tình huống tuy rằng đã sớm không tươi, nhưng cũng quyết không thông thường. Thi đấu bình luận viên thấy cảnh này, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Riley nhất định là điên rồi. 6 tấm thẻ đỏ, 20 tấm thẻ vàng. Điên cuồng ra bài cơ khí. Đến lúc sau, 4 tên đang làm nhiệm vụ trọng tài, không thể không ở cảnh sát thiếp thân bảo vệ cho, mới có thể rời đi sân bóng. Bằng không thật khó nói bọn họ có thể hay không bị phẫn nộ Forest fan bóng đá xé thành mảnh vỡ. Các ký giả ở hỗn hợp khu chờ đợi phỏng vấn, nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện không có một người dừng lại vì là cuộc tranh tài này nói lên hai câu. Bất đắc dĩ bọn họ không thể làm gì khác hơn là chuyển đến buổi họp báo tin tức hiện trường. Ngoài ý muốn chính là, trải qua như vậy gay gâu tình cảnh sau khi Đan cùng Coppo lại vẫn song song dự họp, một cái đều không thiếu. Chỉ là hai người sắc mặt đều rất không quen, cũng không có biểu thị thân thiện nắm tay, không giống nhau. Không chờ người chủ trì tuyên bố bắt đầu, Đan chính mình trước tiên cướp lấy ống nói lên. Ta đối với cuộc tranh tài này cảm thấy rất đáng tiếc. Tuy rằng chúng ta thắng bóng, ta không muốn nói đây là trách nhiệm của ai. Bởi vì mọi người đều nhìn thấy, thi đấu đá cho bộ dáng này. Ta cho rằng cầu thủ của ta không có nửa điểm có thể bị chỉ trích địa phương. Bọn họ đã làm đầy đủ được rồi. Ta vì là biểu hiện của bọn họ cảm thấy kiêu ngạo. Coppo nghe đến đó, không nhịn được đánh gãy Đan lời nói. Vì là job út cú đấm kia kiêu ngạo sao? Đan đầu đều không lệch. Nhìn phóng viên, cắn răng nói. Hiển nhiên không phải vì han đầu gối cảm thấy kiêu ngạo. Ta còn hối hận job út chưa hề đem tên khốn kiếp kia đánh thành não rung động đây. Làm sao? Coppo tiên sinh, ngươi vì là han cảm thấy tự hào. Xin ngươi nói chuyện chú ý một điểm. Tony Đan, Coppo cùng Đan vốn là không thích hợp. Hai người gặp mặt liền phảng phất chó cắn chó. Đó chỉ là một lần bất ngờ. Trên sân bóng như vậy bất ngờ rất bình thường. Ý mẹ ngươi ở ngoài. Đan đột nhiên đứng lên đến. Gầm hét lên. Đó là ác ý hại người. Là đó ý. Bằng không tên khốn kia tại sao không nhảy lên đến. Trái lại đem trọng tâm đè xuống. Để đầu gối vừa vặn đến Ponzera địa đầu độ cao. Con mẹ nó, ngươi gặp cướp bóng dùng đầu gối cướp a. Này hoàn toàn thành đầu đường mắng chiến. Một đám phóng viên vấn đề gì đều không nhắc. Đầy cõi lòng mừng rỡ lẳng lặng xem trận chiến. Ngươi thiếu đem đầu mâu nhắm ngay út. Ta cho ngươi biết. Steven, Coppo, nếu như không có hăn cái kia đê hèn xông tới, York tuyệt đối sẽ không đi đánh tên khốn kia. Chỉ đơn giản như vậy. Nếu trọng tài chính Riley tiên sinh con mắt mù, như vậy cầu thủ của ta thay hắn hành xử trừng phạt quyền. Loại này ác liệt, hoàn toàn không có nhân tính phạm quy. Thằng ngốc kia qua trọng tài thậm chí ngay cả đầu lưỡi cảnh cáo đều không có. Hắn trọng tài giấy chứng nhận là bỏ tiền mua được địa sao? Đan miệng lại như súng máy. Chất vấn, quở trách, thô tục dâng trào ra. Hoàn toàn không cho Coppo cãi lại cơ hội. Cuộc tranh tài này biến thành bộ dáng này. 20 tấm thẻ vàng, 6 tấm thẻ đỏ, lẽ nào là cầu thủ trách nhiệm? Là hắn mẹ cái kia vô năng trọng tài trách nhiệm? Đủ tổng nên để tên ngu ngốc kia chung thân cấm thổi. Đối mặt với đối phương lỗ mãng phạm quy không dám ra bài. Rút tay rút chân xem cái không điểu nương nương khang. Chờ phát hiện tình huống không đối với đó sau lại dùng điên cuồng đào bài đến để tình cảnh càng thêm mất khống chế. Đây chính là một cái trọng tài chính phải làm đĩa. Trung học giáo viên thể dục đều so với hắn làm tốt lắm. Ta cuối cùng cũng coi như biết tại sao nước Đức World Cup trên nước Anh trọng tài xảy ra nhiều như Vậy cấp thấp sai lầm. Đang mắng xong đối thủ sau khi đan lại sẽ nòng súng nhắm ngay nước Anh đủ tổng cùng với trọng tài chính. Hắn lần này muốn làm toàn dân công địch. Có thể suy ra đan vào giờ phút này là cỡ nào phẫn nộ. Cầu thủ của ta hiện tại còn nằm ở trong bệnh viện. Sống chết không rõ. Đan chỉ vào thiên. Hung thủ nhưng nhơn nhởn ngoài vòng pháp luật. Kẻ xúi dục tội người còn ở bên cạnh ta cãi chày cãi cối. Không muốn thừa gánh trách nhiệm. Đang làm nhiệm vụ trọng tài chính vô năng sợ phiền phức. Ngoại trừ từ trong mông không ngừng đào nhãn hiệu đi ra. Cái gì đều không biết. Các ngươi cho ta một cái không phẫn nộ lý do. Hắn đối với những phóng viên kia nói. Pierce, Bruce vốn là muốn cho đan từ loại này cuồng bạo địa trạng thái bên trong tỉnh lại. Dự định hỏi một chút một ít nói sang chuyện khác vấn đề. Tỉ như vòng kế tiếp giải đấu A. Thế nhưng hắn vừa nghĩ tới vấn đề này khả năng là tới dầu lên lửa. Giơ lên một nửa tay lại để xuống. Đang phát tiết xong xuôi sau khi. Đan cũng không tiếp tục muốn cùng Coppo cùng tịch. Gặp lại đều không nói. Xoay người đi rồi. Nhìn thấy Đan xoay người xuống đài. Coppo cũng một mặt khó chịu địa từ một hướng khác rời đi. Mặc kệ các ký giả làm sao gọi hắn. Đều không tiếp tục để ý. Từ sân thể dục sau khi rời đi, Đan cũng không có theo đội trả lời bọn họ ngủ lại khách sạn, mà là trực tiếp đi tới Nottingham Đại học Hoàng gia Y học viện. Hắn ở cửa đại lâu đụng tới Constantine giáo sư. Giáo sư chính cảnh tượng vội vã từ trong lầu đi ra. Cũng không nhìn thấy Đan. Giáo sư, Đan hô, Tony, Constantine đối với Đan xuất hiện ở đây cũng không kinh hãi. Người đến rồi. Tình huống thế nào? Hôn mê, cần phải làm phẫu thuật sao? Đan hỏi. Không, Constantine lắc đầu một cái. Đây là tin tức tốt. Đan thở một hơi, sau đó nghĩ đến tin tức xấu. Gặp có cái gì di chứng về sau sao? Này hiện tại hoàn toàn nói không chừng. Constantine lấy kính mắt xuống. Muốn hắn tỉnh lại sau khi mới biết. Còn có thể hay không thể trở lại sân bóng ta hoàn toàn không thể cho ngươi làm bảo đảm. Liền ngay cả bình thường sinh hoạt đều còn cần thời gian tới kiểm tra. Đan nghĩ đến trách, đầu bị đụng phải ao hãm tính gãy xương. Cuối cùng vẫn là gắng gượng vượt qua. Không chỉ có còn sống, còn nặng hơn tân trở thành Chelsea thủ môn chính. Hắn gặp không có chuyện gì. Hắn gật đầu nói. Constantine kỳ quái với Đan làm sao đột nhiên lại có lòng tin. Trực giác, Đan chỉ vào đầu cười cợt. Ta tin tưởng hắn không có chuyện gì. Constantine đem lý giải thành một loại tự mình an ủi. Liền hắn cũng phối hợp cười cười. Thi đấu thắng chứ. Vì để cho bầu không khí không xấu hổ xuống. Constantine rời đi đề tài. Không nghĩ tới cái đề tài này càng bết bát. Thắng, Đan sắc mặt âm trầm xuống. Ây, ta không xem so tài. Bị trực tiếp gọi tới xử lý. Phát sinh cái gì? Một lúc xem tin tức đi. Giáo sư, có trò hay nhìn ra. Hắn vỗ vỗ Constantine vai. Ta đi trước, gặp lại, nha. Đúng rồi, giáo sư, nếu như Paul tỉnh rồi, gọi điện thoại thông báo ta. Constantine nghi hoặc gật gù. Hắn đang suy nghĩ cuộc tranh tài này đến tột cùng còn phát sinh cái gì đây? Đáp án rất nhanh công bố. Nước Anh tin tức truyền thông phi thường phát đạt. Nói như vậy thi đấu vừa kết thúc nửa giờ. Thì có chuyên môn giới thiệu điểm số cùng đơn giản thi đấu huống địa chuyên mục ra thị trường tiêu. Thụ, đến buổi tối, thì có tỉ mỉ khắp mọi mặt đưa tin. Constantine là ở bệnh viện phòng khách thang máy trước địa LCD TV bên trong nhìn thấy có quan hệ. Đưa tin, Tony Đan ở buổi họp báo tin tức trên thô tục liền thiên cố sức chửi hình ảnh xuất hiện ở trước mặt. Hắn, để hắn đều có chút giật mình. Như thế Đường Ân trong cơn phẫn nộ, hắn vẫn là rất ít nhìn thấy. Sau đó tin tức hình ảnh thiết đến thi đấu bên trong. Cùng với thi đấu sau hai bên đại xung đột. Constantine xem trợn mắt ngoác mồm BBC xác định đây là ngoại hạng Anh, mà không phải vùng Trung Đông chiến tranh. 2 giờ sau khi, Đan ở trên TV cố sức chửi địa hình ảnh truyền khắp nước Anh thiên gia vạn hộ. Mọi người đều biết ở cuộc tranh tài này bên trong phát sinh cái gì cùng với sau trận đấu lại phát sinh cái gì. Ngày thứ hai, chuyện này càng là truyền khắp toàn thế giới. Thế giới giới bóng đá đều bởi vì này lên hiếm thấy sân bóng bạo lực mà cảm thấy khiếp sợ. Nottingham Forest câu lạc bộ lần hành động này cấp tốc. Ở thi đấu đêm đó, liền hướng nước Anh đủ tổng trình liên quan với đối với cuộc tranh tài này Reading đội vi phạm thể dục đạo đức hành vi, cùng với đang làm nhiệm vụ trọng tài chính Riley gây gâu chấp pháp địa kháng nghị tin. Đây là ở đan địa dưới sự yêu cầu câu lạc bộ làm ra phản ứng. Bọn họ muốn tiên phát chế nhân. Sáng ngày thứ hai, đủ tổng lại thu được đến từ Reading câu lạc bộ khiếu nại thư. Buổi chiều, đủ luôn có quan nhân viên định ngày hẹn trọng tài chính Riley. Hy vọng hắn đối với cuộc tranh tài này chấp pháp làm ra giải thích. Hết thảy truyền thông đều sẽ quan tâm ánh mắt tìm đến phía London Soho quảng trường nơi đó là nước. Anh đủ tổng vị trí. Hằn hại người động tác thực sự là quá ác liệt. Cứ việc Job út là một cái cố ý đánh người động tác. Thế nhưng muốn cân nhắc đầu đuôi câu chuyện mà nói, đồng tình phân đều sẽ tìm đến phía Nottingham Forest, đặc biệt là theo dõi đưa tin sau khi đi ra. Paul Gerrard đến hiện tại còn hôn mê không tin. Càng là tác động xã hội Volkswagen trái tim. Dư luận bắt đầu hướng về bất lợi cho Reading phương hướng nghiêng. Mùa giải này Reading đội bóng phong lỗ mãng. Ở nước Anh giới bóng đá mọi người đều biết. Vì lẽ đó đan nói trách nhiệm ở Reading đội này mới. Như vậy mọi người đều sẽ không biểu thị dị nghị. Đủ đều ở vẫn không có thảo luận ra kết quả cụ thể trước. Trước tiên công bố một cái quy mô nhỏ cảnh cáo. Nỗ lực ổn định hai bên tâm tình. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta đã cảnh cáo trong trận đấu bị phạt xuống Son Cô. Ashley Young cùng Tiết Bảy Huyễn. Đồng thời gặp đối với bọn họ ở sau đó thi đấu bên trong chính là biểu hiện mật thiết quan tâm. Những này cá nhỏ tôm vận mệnh mọi người đều không quan tâm. Bọn họ quan tâm chính là Han, Job út, cùng với ở thi đấu sau đó phát sinh ngôn ngữ cùng tứ chi xung đột hai vị trợ lý huấn luyện viên vị. Chí phạt kết quả, ngay ở đủ tổng tiếp tục nghiên cứu trong quá trình. Hai bên huấn luyện viên trưởng cũng không nhàn rỗi. Tiếp tục ở truyền thông trên cãi nhau. Đan như thế làm là hy vọng nhờ vào đó cho đủ tổng tạo áp lực. Hắn ngược lại muốn xem lần này đủ tổng còn có thể hay không thiên vị Riley. Coppo thì lại chỉ là bởi vì đối với Đan ân oán cá nhân. Chính mình đội bóng thua thi đấu. Còn bị phạt xuống ba người. Cơn giận này hắn có thể nuốt không trôi. Khoảng thời gian này. Đối với nước Anh các truyền thông tới nói, quả thực chính là quan hệ, mỗi ngày đều có thể lẫn lộn tin tức điểm, thậm chí có nước Anh nhà xuất bản, đều ở kế hoạch đem sự kiện lần này tiền tiền hậu hậu khắp nơi ngôn luận thu dọn biên soạn thành sách, sau đó xuất bản tiêu thụ. Sau 3 ngày, nước Anh đủ tổng rốt cục công bố châm đối với lần này sự kiện cuối cùng kết quả xử lý. 1. Đang làm nhiệm vụ trọng tài chính Riley bởi vì so sánh thi đấu mất đi sự khống chế cùng sai lầm đĩa. Dẫn dắt thi đấu hướng đi, mà bị cấm thi đấu 10 trận. 2. Reading đội cầu thủ Steven Hằn bởi ác ý phạm quy. 9 người ngất, bị cấm thi đấu 10 trận. Nơi lấy 35,000 bảng Anh phạt tiền. Đồng thời ở ngừng thi đấu kỳ sau khi kết thúc trong vòng 2 năm. Đủ tổng sẽ mật thiết quan tâm, nếu như lại có thêm sân bóng bạo lực phạm quy hành vi, sẽ bị cấm thi đấu 15 tràng. 3. Nottingham Forest cầu thủ York út ác ý phạm quy, bị cấm thi đấu 8 tràng, nơi lấy 25,000 bảng Anh phạt tiền. Ở trong vòng 1 năm, lại có thêm tương tự bạo lực hành vi, sẽ bị lần thứ 2 cấm thi đấu 12 tràng. 4. Nottingham Forest trợ lý huấn luyện viên Chris Church cùng Reading đội trợ lý huấn luyện viên địch Long bởi ở sau trận đấu không bình tĩnh hành vi mà đều bị cấm thi đấu 4 trận, cũng nơi lấy 15,000 bảng Anh phạt tiền. 5. Nottingham Forest huấn luyện viên trưởng Tony Dunn bởi vì ở sau trận đấu đối với đủ tổng không công chính chỉ trích, ý đồ quấy rầy trọng tài công việc bình thường. Cùng với đối thủ nhân thân công kích, vi phạm thể dục đạo đức. bị cấm thi đấu 3 trận, nơi lấy 25,000 bảng Anh phạt tiền. 6. Reading đội câu lạc bộ cùng Nottingham Forest câu lạc bộ bởi vì phụ có đối với cầu thủ quản giáo bất lực trách nhiệm, bị điểm tên phê bình, nơi lấy 50,000 bảng Anh phạt tiền. 7. Reading đội cầu thủ Tiết Bảy Huyền chủ kích đối thủ ác ý phạm quy, thêm vào cấm thi đấu 3 trận, nơi lấy 15,000 bảng Anh phạt tiền. 8. Đối với trong trận đấu bị phạt xuống địa Reading đội cầu thủ Son Ko cùng Nottingham Forest cầu thủ Ashley Young vị trí phạt bất biến, cấm thi đấu 1 hồi. Kết quả này công bố ra sau khi bị truyền thông xưng là nước Anh đủ tổng nghiêm khắc nhất địa một tờ giấy phạt. Tuy rằng sớm đã có nhằm vào Cantona phi đạp fan bóng đá sự kiện 8 tháng cấm thi đấu như vậy địa tiền lệ, thế nhưng đồng thời nhằm vào nhiều người như vậy, đại diện tích xử phạt, đúng là nghiêm khắc nhất một lần. Xem ra mùa giải này đủ tổng phải tăng cường sân bóng bạo lực hành vi quản lý khẩu hiệu không phải một câu lời nói suông. Để các truyền thông đầy cõi lòng chờ mong chính là, ở kết quả này công bố ra sau khi đan lại biểu thị không phục, tiếp theo sau đó làm ầm ĩ một trận thời gian. Như vậy bọn họ thì có càng nhiều có thể lẫn lộn đề tài. Không nghĩ tới lần này đan cũng không có đối với này làm ra bất kỳ cái gì đánh giá. Vừa không có nói muốn tố cáo, cũng không có phê bình đủ tổng. Chuyện này hắn thẳng thắn ngậm miệng không đề cập tới. Không ai biết hắn là nghĩ như thế nào. Ngoại trừ chính hắn, dưới cái nhìn của hắn, chính mình muốn nhất trừng phạt hai người, đều chiếm được trừng phạt. Mục đích của hắn đã đạt đến. Không có cần thiết sẽ ở vấn đề này tiếp tục dây dưa xuống. Riley bị cấm thi đấu 10 trận. Hắn bị cấm thi đấu 10 trận. Hắn cuối cùng cũng coi như ra khẩu ác khí. Coi như Forest các cầu thủ đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm, đều cho rằng Riley là tất cả những thứ này địa kẻ cầm đầu. Hắn phạm quy là không cách nào ngăn cản. Nhưng nếu như Riley đủ thông minh, này sau khi một dãy chuyện cũng có thể bị ngăn cản. Nhưng hắn vụng về chính là biểu hiện trái lại đổ thêm dầu vào lửa. Nhìn thấy Riley bị nghiêm trị, Forest cầu thủ đều vỗ tay kêu sướng. Hiện tại Dan nếu như cũng đủ thông minh, hắn phải làm không phải ở truyền thông trên cùng đủ tổng hòa Reading câu lạc bộ dây dưa không ngớt, mà là thu thập tàn cục lập tức liền muốn đi sân khách đánh Arsenal. Lấy chính mình hiện tại bộ này tàn trận, kết quả làm sao, nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Wenger cái kia cáo già là sẽ không bỏ qua cái này cơ hội thật tốt. Nottingham Forest địa London hành trình lành ít dữ nhiều. Tin tức tốt duy nhất là, ở đủ tổng công bố cuối cùng xử phạt danh sách sau khi Dan cũng nhận được Constantin điện thoại, Ponzera tỉnh rồi, làm Dan cùng trợ lý huấn luyện viên đường Chris Church ba người chạy tới bệnh viện thời điểm, nhìn thấy liền ngay cả cửa phòng bệnh đều vây không ít truyền thông. Bọn họ đồng dạng đều là biết được Zera sau khi tỉnh lại tới rồi. Dan ở cửa bị lôi kéo tiếp thu phỏng vấn thời điểm, có vẻ cũng thiếu kiên nhẫn. Hắn chỉ câu nói vừa dứt liền chạy tiến vào. Lần này, hắn có thể ngủ một cái an giấc. Ba người tiến vào phòng bệnh, môn liền bị y hộ nhân viên đóng lại. Những người hy vọng tiếp tục thám thính tin tức truyền thông bị bệnh viện điều động bảo an đuổi ra. Ngoài, các ký giả rêu rao lên bệnh viện mới không thể gây trở ngại tin tức tự do. Bọn họ có quyền biết chân tướng của sự tình vân vân. Constantin giáo sư thì lại chỉ vào bọn họ địa mũi mắng. Chó má tự do, nơi này là bệnh viện. Ta là bác sĩ, ta có quyền các ngươi phải đều đi ra ngoài. Quấy rối ta bệnh nhân nghỉ ngơi. Trái tim ngừng nhảy một giây ta liền các ngươi phải toàn thể phụ trách. Giáo sư, ngươi chửi tục nha. Một vị tuổi trẻ mạo mị y tá che miệng hơi kinh ngạc địa nói. Mang phó sợi vàng gọng kính Constantin giáo sư ở tuổi trẻ y tá trong lòng là một cái nho nhã lễ độ thân sĩ, là người đàn ông tốt đại danh từ. Tuy rằng tuổi không nhỏ, vẫn là Volkswagen tình nhân đây. Constantin có chút lúng túng. Theo Dan lâu, chính mình bất chi bất giác nhiễm phải tật xấu này. Thế nhưng, Giáo sư dáng dấp như vậy cũng thật có mị lực nha. Nữ y tá trong mắt theo sát lại bốc lên tâm. Tâm, Constantine bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách Tony Dan ở không ít truyền thông trong mắt là trên đầu mọc sừng. Miệng phun ngọn lửa, sau lưng có đuôi cùng cánh. Răng nanh răng nhọn ác ma. Vẫn là sẽ bị nữ giới tạp chí bầu thành muốn nhất chuyện tình một đêm đối tượng một trong ni. Thủ lĩnh, Chris Church huấn luyện viên, đường huấn luyện viên, các ngươi làm sao đến rồi? Nằm ở trên giường bệnh, đang đợi thê tử cho hắn tước Apple Diapon Zera nhìn thấy đi tới địa ba người sau. Có chút giật mình, nghe nói ngươi tỉnh rồi. Tới thăm ngươi một chút, không hoan nghênh phải không? Đan lôi cái ghế ngồi ở Zera trước giường. Không, đây là có chút giật mình. Không nghĩ tới. Paul cười cợt, nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn hắn lắc đầu tốc độ rất chậm chậm. Đan chỉ mình đầu hỏi. Nơi này cảm giác thế nào? Thỉnh thoảng mà, còn có thể đau một trận. Zera cau mày nói. Không còn lắc đầu. Nhìn dáng dấp hiện tại lắc đầu cũng là một loại gánh nặng. Đan trên mặt mang theo mỉm cười. Trong lòng nhưng một điểm đều không cười nổi. Xem ra tình huống không giống hắn tưởng tượng tốt như vậy. Thi đấu thế nào rồi? Thủ lĩnh, Zera lại hỏi. Chúng ta thắng. Đan cười đến mức vô cùng sán lạn. Một không. Không có để Coppo tên khốn kia ở chúng ta sân nhà cười trở lại. Vậy thì tốt. Ta còn coi chính mình muốn chết ni. Zera lẩm bẩm nói. Làm sao có thể chứ? Hiện tại chữa bệnh kỹ thuật như thế phát đạt. Chỉ là một lần xông tới mà thôi. Không thành vấn đề. Ngươi xem ngươi hiện tại không phải nằm ở trên giường cùng chúng ta tán gẫu sao? Trầm mặc một hồi. Paul lại quay đầu hỏi hai tên trợ lý huấn luyện viên. Ta còn có thể tiếp tục đá bóng sao? Đường không lên tiếng. Chris Church cười đến có chút miễn cưỡng. Vẫn là Đan giúp bọn họ giải vây. Đương nhiên có thể. Chỉ cần nghỉ ngơi tốt, người nhất định sẽ một lần nữa trở về. Ngẫm lại Gypsy tiểu tử. Hắn nằm ở đây 9 tháng. Cuối cùng còn chưa là trở về rồi sao? Ít sút trải qua đúng là một cái không sai dốc lòng cố sự. Ví dụ sống sờ sờ liền cùng mình một nhánh đội ngũ. Cũng không thể kìm được Paul Zera không tin. An tâm tĩnh dưỡng. Cái gì cũng đừng nghĩ. Ta ở đây nói với ít sút quá. Đội bóng trên dưới cũng chờ hắn trở về. Ngày hôm nay ta lại nói với ngươi một lần. Paul, chúng ta chờ ngươi trở về. Nhìn thấy Zera trong mắt mang theo nước mắt. Đan đứng lên, hướng về Paul thê tử hơi hành lễ. Xin mời chăm sóc thật tốt hắn. Phu nhân, ngài trượng phu là khá lắm. Ngày mai muốn đi London. Chúng ta đi trước. Ba người đứng dậy cáo từ. Đẩy cửa mà ra. Đan nhìn thấy Constantine giáo sư còn ở cửa. Hắn hơi kinh ngạc. Ở đây làm bảo vệ sao? Giáo sư. Lão già nhưng không có đối với Đan nói đùa có phản ứng gì. Hắn lại như không nghe được câu này tự nói với Đan. Ta có một số việc muốn tìm ngươi nói chuyện. Nghe thấy câu nói này. Đi ở phía sau cùng đường rất tự nhiên đóng cửa lại. Đan thì lại đi về phía trước mấy bước. Mới xoay người nhìn Constantine. Tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Ta gần nhất đều là hỏi như vậy người khác. Constantine không có trả lời ngay. Trên mặt vẻ mặt có chút khó khăn. Ta biết rồi. Không cần nói với ta. Giáo sư. Đan phất tay một cái. Nếu như là tin tức tốt. Liền cho ta lưu niềm vui bất ngờ đi. Nếu như là tin tức xấu. Ta cũng không muốn nghe. Lời này để Constantine một lần nữa cười lên. Được rồi, Tony, như ngươi mong muốn, chúng ta đi, từ London sau khi trở về ta trở lại. Đan cùng Constantine nắm tay cáo biệt, xin mời chăm sóc thật tốt hắn. Cái này xin yên tâm. Tony, cũng chúc các ngươi may mắn. Mọi người đều cần vận may. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 32, ngồi bóng giam cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.